Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, Tam Muội Chân Hỏa. Kỳ Lân chạy quá đáng ghét. Lần trước công kích vệ ly binh danh chính là bọn hắn làm. Những người này, còn thật không muốn sống nữa. Lại dám công kích chúng ta Đại Triệu binh doanh. Kiều không nói, không phải đơn giản như vậy. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Nói, chẳng lẽ nơi này đầu còn dính dấp Trấn Tây Hầu? Có khả năng, Triệu Thiết cùng Kỳ Lân chạy quan hệ không tệ. Ta đang nghĩ, Triệu Thiết cùng âm chủ có hay không có cấu kết? Lý Thư Văn gật đầu nói. Thậm chí, cùng Đồ Đạt có phải hay không có cấu kết? Triệu Tinh Thần bồi thêm một câu. Mấy người này rất khả nghi. Triệu Thiết dã tâm to lớn như thế. Cùng Đồ Đạt cấu kết cũng bình thường. Nếu như Đồ Đạt thượng vị, Triệu Thiết liên thủ Tây Phiên, Triệu Quốc nguy hiểm, Kiều không nói, xem ra, còn phải lại đi một chuyến âm đường. Kiều không, ngươi liên lạc một cái Đồ Thái. Triệu Tinh Thần nói, vậy quá nguy hiểm điện hạ. Kiều không ngựa bên trên khẩn trương lên, muốn phá cục này, âm chủ bên kia là mấu chốt. Hiện tại, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng âm chủ. Triệu Tinh Thần nói. Qua đi, Triệu Tinh Thần lấy ra Liệu Yên Trần cho Ngọc, phát hiện kia là một khối điêu khắc phải có càn chữ lệnh bài. Lúc ấy thấy Liệu Yên Trần cứng rắn kéo xuống tới, hình như chỉ kéo xuống tới một nửa. Nhưng là, tuy nói chỉ có nửa khối ngọc bội, nhưng là, lại tựa như một khối hoàn chỉnh ngọc bội giống như một cái càn chữ đến cùng đại biểu có ý tứ gì. Tại cổ đại, càn đại biểu trời cùng dương. Khôn đại biểu đất cùng âm. Chẳng lẽ nó đại biểu chính là thiên địa càn khôn? Hợp lại liền xưng là càn khôn. Bất quá, cái này tấm lệnh bài lúc ấy bị chính mình cùng Liệu Yên Trần tươi máu nhuộm đỏ. Lúc ấy máu thế nhưng là lưu không ít. Giờ phút này nhìn lại một vết máu đều không có. Triệu Tinh Thần có thể khẳng định, chính mình còn không động tới nó. Đừng nói chi là thanh tẩy. Máu đi nơi nào? Chính là làm cũng phải lưu lại vết bẩn mới là. Hình như máu tươi bị nó thôn phệ như vậy. Triệu Tinh Thần điều động Thiên Lý Mục, không cách nào xuyên vào. Thuyết minh này ngọc bên trên có cường đại bình phong tệ, nhìn không ra cái gì minh đường đến. Triệu Tinh Thần quyết định thu lại. Liền tại lúc này, ngọc tại trải qua ngọn nến lúc thoáng một cái đã qua. Triệu Tinh Thần đột nhiên thấy được một đoàn ảo ảnh. Cái thằng này mau đem ngọc bội nhắm ngay ánh nến. Lập tức, đoàn kia ảo ảnh lại lơ lửng tại trước mặt. Tựa như là một áng mây màu. Đỏ rừng rực, Triệu Tinh Thần đưa tay sờ soạng. Lập tức, một cỗ nóng bỏng mùi vị truyền đến. Vèo một cái, đoàn kia lửa hà biến mất. Triệu Tinh Thần lập tức ngã xuống đất. Cảm giác hình như có cái gì sự vật chui vào trong thân thể. Không lâu, thất kinh bát mạch. Xương cốt trong lỗ chân lông đều có. Nóng đến khó chịu, thấu vào trong cơ thể. Phát hiện thật đúng là cái kia phiến dáng mây xông vào trong cơ thể. Giờ phút này, chính tại toàn thân du tẩu. Nó hình như một đầu lông mảnh trùng tại quanh thân du tẩu. Vô khổng bất nhập, trọn vẹn mấy canh giờ. Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình sắp chết. Toàn thân hư thoát, cả người nằm sấp tại trên mặt đất. Lúc này, đoàn kia phù hà cảm giác ngốc đủ như vậy, lập tức lại vọt trở về trong ngọc bội. Lập tức, Triệu Tinh Thần du côn cực thái lai, toàn thân hoàn toàn thư thái. Úc, Triệu Tinh Thần rên rỉ một tiếng, một thân đen xí, chúc mừng, thế mà đạt được Tam Muội Chân Hỏa. Chân linh xuất khiếu, vì ngươi tẩy tủy phạt xương, đúc thành sơ cấp đạo thể. Từ đó về sau, có thể đạo võ song tu. Mở ra thiên thần không gian. Cái kia nguyên bản thanh âm lạnh lùng lần này thế mà ngậm lấy một chút khen ngợi mùi vị. Chợt, một cái vạc nước thô hình cầu lượn vòng tới. Triệu Tinh Thần trong lòng cuồng hỉ. Bởi vì, không biết được lần này quả bóng nhỏ dạng vật dẫn là loại nào thần công hoặc bảo bối. Quả bóng nhỏ tới gần. Triệu Tinh Thần tâm đều nâng lên giọng nói bên trên. Triệu Tinh Thần thấy được một con rồng bay ra ngoài. Kia là một đầu phun lửa rồng. Trực tiếp chui vào trong thân thể. Một thanh âm trong đầu vang lên. Hỏa Long Công. Lấy thiên địa làm đỉnh lô. Nhật nguyệt làm thủy hỏa, âm dương làm hóa cơ, chỉ thủy ngân ngân đất cát làm ngũ hành, tính tình làm long hổ, niệm vì hạt giống thật sự, lấy tâm luyện niệm là hỏa hầu, tức niệm làm nuôi lửa, hàm quang là cố tế, hàng phục nội ma là dã chiến, thể xác tinh thần ý là tam yếu, thiên tâm là huyền quan, tình quy thuận tính là đan thành, xưng đây là thượng thừa sinh trưởng chi đạo, đại thành lúc, tu được tam muội chân hỏa, có thể chứng tiên quả, hỏa long công, có thể ngưng lửa làm rồng, đại thành lúc diễn sinh hỏa long, sinh ra ý thức, có thể tự chủ công kích, công lực bổ sung tăng lên một cấp ngưng hư thượng cực vị, tặng sơ cấp thổ độn thuật, có thể mượn thổ độn, xuyên đất mà động, bất quá, gặp nham thì không thể, gặp kim mà dừng, cái gọi là độn thuật, lại xưng ngũ hành độn thuật, là thiên cương pháp bên trong ngũ hành đại độn thuật bộ phận, mà ngũ hành đại độn lại đã bao hàm pháp thuật bộ phận, tên gọi tắt ngũ hành đạo thuật, trong đó thổ độn, nguyên lý là tại thổ hành nguyên tố bên trong tự do xuyên qua, mượn thổ mà trốn, có thể ẩn hình, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lúc đã phi hành ở trên trời, lúc rơi xuống đất lại biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lúc đã trên mặt đất bên trên, đây chính là cái gọi là thuật độn thổ. Chỉ bất quá, triệu tinh thần đạt được chỉ là sơ cấp, cho nên, có rất nhiều hạn chế. Pháp thuật này chỉ ít cũng phải có thể phi hành nguyên đan cảnh cường giả mới có thể miễn tế tu luyện, nhưng là, triệu tinh thần thế mà đạt được nó, mà ngự không thuật tạm thời mạo xưng xem như phi không thuật. Triệu tinh thần chơi một hồi, tâm tình sảng khoái vô cùng, tuy nói không so được thổ hành tôn, nhưng là, sau này, có pháp thuật này, thiên hạ lớn có thể đi được, không biết Yên Trần hiện tại như thế nào. Triệu tinh thần ngước nhìn đầu bên trên thương khung, giờ phút này, lại có từng tia lo lắng tại tâm. Điện hạ, có phát hiện trọng đại. Lúc này, Kiều không kích động chạy tới. Cha được cái gì rồi? Triệu tinh thần hỏi, nhị vương tử trong phủ có nữ tử. Nữ tử kia đẹp như tiên nữ. Cái này đương nhiên không tính làm gì sao? Bất quá, Dư Hải phát hiện, nữ tử kia thế mà chính là ngày đó tại Hải Thị Thận Lâu bên trong xuất hiện cái kia cầm anh la hoa. Nữ tử. Kiều không nói, nữ tử kia gọi cái gì? Triệu tinh thần hỏi, Lâu Ngọc, nàng này đến từ Lâu Nguyệt Quốc, đoán chừng cùng Lâu Nguyệt Vương tộc có quan hệ, Đồ Đạt rất yêu nàng, một mực giấu tại một cái rất bí ẩn địa phương, Dư Hải cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Kiều không nói, nàng này có phải hay không là Lâu Nguyệt Vương phái tới liên lạc Đồ Đạt? Triệu tinh thần nói, cái này cũng không rõ ràng. Kiều không lắc đầu, nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng cùng người nào liên hệ. Triệu tinh thần nói, đó là đương nhiên, chúng ta nhìn chằm chằm vào nàng. Kiều không nhẹ gật đầu. Lúc này, Dư Hải tới, nói là Tây Phiên Đại Vương Đồ Dương tới. Triệu tinh thần vội vàng trở lại binh doanh. Đồ Dương sắc mặt không làm sao đẹp mắt. Song phương hàn huyên một cái an vị. Điện hạ. Không biết được La Ương sự đã điều tra rõ chưa? Đang tra, Triệu tinh thần nhìn xem Đồ Dương trả lời. Việc này cũng không thể một mực kéo lấy đi. Ta nhìn La Ương chính là bình thường tử vong mà thôi. Đồ Dương nói, sự còn không có tra rõ ràng. Đại vương nhận thức thế nào hắn là bình thường tử vong? Triệu tinh thần hỏi, La Ương trên người cũng vô hại. Lại không trúng độc, đương nhiên là bình thường tử vong. Chỉ bất quá có chút đột nhiên mà đã. Kỳ thật, rất nhiều bệnh cũng có thể gây nên người đột nhiên tử vong. Tỉ như, trái tim có vấn đề. Vẫn còn so sánh như. Chấm ngoặc kép, Tây Phiên hộ quốc thần vương Đồ Lạc nói. Trái tim có tật xấu. Hoặc là địa phương khác có bệnh. Ta lục phiến môn bổ khoái cũng có thể tra được đi ra. Mấu chốt là hắn một điểm tật xấu không có. Vậy thì tương đương kỳ xảo. Triệu tinh thần nhíu mày nói, cảm giác Đồ Dương đến khẳng định có cái gì khác mục đích. Tựa hồ, có chút bất mãn chính mình còn tại Tây Phiên. Chẳng lẽ Đồ Dương muốn đuổi chính mình đi? Một điểm tật xấu không có cũng không thể thuyết minh hắn liền không có đột phát bệnh. có chút đột phát bệnh gây nên người tử vong qua đi là không tra được. Đồ Dương nói, đại vương nói những này là có ý gì? Bản điện hạ không rõ. Triệu Tinh Thần hỏi, Tây Phiên càng ngày càng loạn. Loại này loạn tượng không thể tiếp tục nữa. Gần nhất, mỗi ngày có người chết. Ta Tây Phiên nước nhỏ người ít, có thể chịu không được như thế dày vò. Đồ Dương hừ nói, đại vương chẳng lẽ nói là đây hết thảy đều là bởi vì chúng ta đến tạo thành. Triệu Tinh Thần mặt lạnh lẽo, hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.